Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 191, hóa ra tiểu thư và vương có quen biết. Góc truyện audio.com, không biết ạ, nàng lo sợ nói, cúi đầu không dám nhìn Lý Quả. Không biết thì không biết, sao em lại giống như thấy quỷ thế? Lý Quả lầm, bầm, nhưng cô cũng không thèm để ý, bởi vì cô không ôm hy vọng quá lớn. Nói không chừng bọn họ đều không có ở đây. Chi Vũ không dám hé răng, đứng yên lặng, hiện tại nàng đã lờ mờ đoán được hóa ra vương có quen với tiểu thư, mà tiểu thư lại chẳng hề hay biết vương chính là Mặc Nhật Tì trong miệng mình, chỉ là vương đang làm cái quái gì vậy, sao không cho tiểu thư biết chứ? Trong lúc yên tĩnh, trước mắt Lý Quả chợt sáng ngời, hưng chí bừng bừng nói. Chi, Vũ, chúng ta đi dạo thôi, hôm nay chúng ta phải xem hết tòa cung điện. Này, ngày mai lại đi dạo cung điện khác, em thấy thế nào? Vâng, vâng, nghe tiểu thư hết. Chi Vũ phục hồi tinh thần, không có ý kiến nói. Tiểu thư là chủ tử nói cái gì thì là cái đó, chủ nhân bảo nàng đi. Tìm chết, nàng cũng không thể sống, huống chi chỉ là đi dạo. Vậy chúng ta đi thôi. Cô không thể chờ được nữa, sáng sớm bị hai vị phi gì kia ép buộc một hồi lâu, mất bao nhiêu thời gian, hiện tại sắp giữa. Chưa chắc cũng chẳng đi được bao lâu rồi. Chi Vũ không nói hai lời vội đỡ Lý Quả ra khỏi phòng, hiện tại chắc sẽ không ai quấy rầy tiểu thư nữa. L3, Q4, D0N, sau khi hai vị phi tử kia hồi cung nhất định sẽ truyền bá là tiểu thư kiêu ngạo, đoán chừng sẽ có rất ít người dám đến. Gặp tiểu thư, Chi Vũ, cung phượng thế này là cung điện lớn nhất. Trong hậu cung à, vậy vị vương kia đang ở đâu? Đi tới đi lui, cô đột nhiên hỏi, bởi vì cô phát hiện tòa cung điện này thế nhưng còn có cổng lớn, một cái cung điện có một cổng lớn thì là chỗ rất rất lớn rồi. Tiểu thư, cung phượng thê đúng là một trong những cung điện lớn nhất trong cung, còn một cái khác là cung điện của vương, chỉ là vương ở đó chủ yếu là xử lý chính sự, tiếp kiến đại thần và thượng triều, phần lớn là vương không ở đâu cả. Chi Vũ tận tụy nói, giải thích từng ly từng tí với cô. Lý Quả vô cùng kinh ngạc, chẳng nhẽ vị vương đó không có chỗ ở, chắc anh ta đang ở trong cung điện của phi tử nào đó, một ngày một nữ nhân, ở địa phương lớn như vậy, D.L.F. ký, D.9 nít ở nơi nào mà chẳng được, 365 ngày, mỗi ngày đổi một người, không khéo còn chẳng trùng nữa. Chi Vũ nhìn ra được tâm tư của tiểu thư, nàng hé miệng cười, sau đó mới chậm rãi nói, tiểu thư, vương đa số sẽ ở tại cung phượng thê ạ, nơi đây là cung điện của vương và vương hậu mà. Nếu không, nhóm phi tử đó sao có thể đố kỵ tiểu thư ngài chứ? Khách chương.